Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 210. Ngày 12 tháng 2. Tỉnh lại. Lạnh Tư Tình được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chụp phim não bộ cho cô. Nói là vết đen đã hoàn toàn biến mất. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Bộ giường giống như một án phụ. Ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang. Trên đầu quấn từng tầng băng gạc. Thật sự là gặp quỷ. Anh quả thật chính là một thằng ngốc. Đã bị cùng một người phụ nữ đến hai lần. Hơn nữa, lần trước chẳng qua. Chỉ là mụn vết thương ngoài da, lần này lại phải vào bệnh viện băng bó. Có phải là kiếp trước, anh thiếu nợ hai người bọn họ chăng? Nếu không phải là tự trách mình tham ăn, nghe nói Lãnh Tử Tình đã trở về, muốn đi xin chúng bố thí, thì đâu có phải gặp độc chim này. Ai da, thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một giờ trước, Cổ Dương nghe nói Lãnh Tử Tình đã trở về, trong bụng liền cuồn cuộn từng cơn. Nhớ tới nghề của cô, nhớ đến càng ngày càng khó chịu. Không suy nghĩ nhiều, anh liền đi đến. Dù sao, bọn họ thân thiết như vậy, Lãnh Tử Tình sao có thể không cho anh chút thể diện chứ? Cho dù cái tên Lôi Tuấn Vũ kia có bày ra bản mặt thối đi nữa, cũng không có tác dụng lắm. Đã bấm chuông cửa đến lần thứ 10, nhưng thực sự vẫn không có người ra mở cửa. Cổ Dương cảm thấy, mình trong ngày rét như thế này, đứng ở đây, liên tục bấm chuông cửa cũng là quá ngốc đi. Lôi Tuấn Vũ rõ ràng nói trong nhà có người, lúc này lại đang diễn kế phòng không nhà trống. Vì thế, anh liền chuyển sang đường cũ, chiêu thức cũ, trèo tường trộm cướp. Vừa vào phòng khách, anh liền kêu, có người không? Có người ở nhà không? Kêu mấy tiếng đều không có người trả lời. Đột nhiên, tiếng thét cho tay trên lầu làm anh giật nảy mình. Anh vội vàng xoay người vọt lên cầu thang. Kế tiếp liền xảy ra một màn lúc trước. Anh còn không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị Lãnh Tử Tình dùng bình hoa một lần nữa đập vào đầu. Cổ Dương hiện tại đầy một bụng oán trách, đang chờ Lôi Tuấn Vũ tính sổ. Lôi Tuấn Vũ lúc này đang cùng với bác sĩ điều trị chính của Lãnh Tử Tình nói chuyện về bệnh tình của cô. Một lát sau, bác sĩ điều trị rời đi, Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt âm trầm đi về hướng Cổ Dương. Hắn mạnh mẽ túm chặt cổ áo Cổ Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu rốt cuộc đã làm gì cô ấy? Lúc vừa vội vàng tới bệnh viện thì bệnh tình của Lãnh Tử Tình là quan trọng nhất, căn bản không có thời gian tìm hiểu tình hình của tiểu tử này. Cổ Dương tức đến tái mặt, này Vũ, nói chuyện có đạo lý một chút được không? Đâu có chuyện tôi làm gì cô ấy, tôi bị thương nặng như vậy cậu chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Cổ Dương tức giận chỉ vào cái đầu quấn băng của mình, trên lớp băng gạc vẫn còn thấm chút máu. Cậu, mẹ kiếp, nói mau, xem đã xảy ra chuyện gì. Lôi Tuấn Vũ tức giận đẩy anh sang một bên, rút từ trong túi ra một điếu thuốc bực bội hút. Tắt thuốc đi, đây là bệnh viện. Cổ Dương tốt bụng nhắc nhở, mẹ kiếp, bớt mấy cái lời vô nghĩa đi. Lôi Tuấn Vũ tức giận, vứt điếu thuốc vừa hút một hơi xuống đất, lấy chân gì nát. Cậu rốt cuộc có nói hay không? Này, kỳ quái vậy, cậu từ khi nào quan tâm Tử Tình như vậy? Tiểu tử cậu, Cổ Dương hoài nghi xem xét hắn, không phải là chuyển giới rồi chứ? Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ nếu có thể giết người, Cổ Dương e là đã chết đến mấy trăm lần rồi. Được, được, được, cậu nghe đi, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chờ Tử Tình tỉnh lại mới có thể biết được. Tôi bấm chuông cửa không biết bao nhiêu lần đều không có người. Cổ Dương tỉ mỉ kể lại tình hình, anh nhìn thấy Lãnh Tử Tình, cho đến khi gọi điện thoại cho Lôi Tuấn Vũ, đưa cô đến bệnh viện, từ đầu chỉ cuối nói hết một mạch. Lôi Tuấn Vũ cao mày, sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ cô nhớ ra điều gì? Sao vậy, có phải là cậu lại làm ra cái chuyện xấu xa gì, làm Tử Tình đau lòng phải không? Cậu không nhìn thấy dáng vẻ cô ấy lúc đó, hồn siêu phách lạc, tôi nhìn thấy cũng đau lòng. Cổ Dương nói lời này là thật lòng. Lúc đó anh nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Tử Tình thực sự là giận nảy mình. Được rồi, cậu có thể biến đi rồi. Lôi Tuấn Vũ nói xong liền đi vào phòng bệnh. Này, Lôi Tuấn Vũ, cậu đây là qua cầu rút ván đó. Cái gì mà bảo, tôi có thể biến đi rồi. Nếu không phải hôm nay trùng hợp, tôi muốn nếm thử tay nghề của Tự Tình. Cậu hiện giờ e là ngay cả khóc cũng không kịp ấy chứ. Cổ Dương tức giận, đến nỗi ăn nói không nể nang gì nữa. Ngậm cái miệng quả đen của cậu lại. Rồi Tuấn Vũ hung tợn trừng mắt nhìn anh ta, đột nhiên phun ra một câu. Cậu thật thích quản chuyện riêng của tôi đó. Ý tứ những lời này, Cổ Dương sao có thể không biết, cũng không dám nói gì nữa. Anh biết Lôi Tuấn Vũ không thật sự muốn ra tay với anh, nếu không, anh đã phải chịu rồi. À ha, chúng ta là huynh đệ mà, chuyện của tôi, cậu cũng đâu có ít quản. Tôi cảnh cáo cậu, nếu Tự Tình xảy ra chuyện gì không hay, cậu và cái người đàn bà tiện nhân kia, ai cũng đừng mong dễ sống. Cậu cho là cậu đưa cô ta ra nước ngoài thì tôi sẽ không có cách gì sao? Lôi Tuấn Vũ đưa ra lời cảnh cáo. Hắn là nói đến Kiều Chi Ảnh, nếu không phải là Cổ Dương, cô ta chỉ e là đã sống cùng đường rồi. Cổ Dương đột nhiên có chút chân thành nói, Vũ, đối với phụ nữ có nên không? Dù sao chẳng phải là đã từng yêu sao? Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, không nói không rằng xoay người đi vào phòng bệnh. Lạnh Tử Tình ngủ rất không yên giấc, lông mày nhíu chặt không ngừng chuyển động. Rồi Tuấn Vũ vội vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ quan sát một lát, nói Lôi Tuấn Vũ không cần lo lắng, cô có thể là đã gặp ác mộng. Lôi Tuấn Vũ vội nắm chặt tay cô, không ngừng giúp cô thư giãn lông mày, còn liên tục nói, Tử Tình đừng sợ, có anh đây, Tử Tình. Trong đầu Lạnh Tử Tình ký ức lộn xộn từng hình ảnh hiện ra, phá tan giấc mộng của cô. Tôi muốn đơn ly hôn. Lạnh Tử Tình mặc lễ phục nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo sọc sệt. Lôi Tuấn Vũ quần áo cũng sọc sệt, như vậy ngồi bên cạnh cô, châm một điếu thuốc. Lời nói lạnh như băng từ miệng phun ra. Theo thỏa thuận, thời gian kết hôn của chúng ta là một năm. Tôi có thể trả tiền vi phạm hợp đồng. Lạnh Tử Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không chấp nhận. Lôi Tuấn Vũ phun ra một ngụm khói, dáng vẻ ung dung cao ngạo như bậc vương giả. Tôi có thể bỏ đi. Lạnh Tử Tình vội ngồi dậy, không tợn trừng mắt nhìn hắn. Lôi Tuấn Vũ tà ác nhíu mày chậm rãi nói, cho dù em chạy đến hang chuột ở Nam Cực, tôi cũng sẽ tìm ra em, hãy tin vào khả năng của tôi. Anh không thiếu đàn bà. Lôi Tuấn Vũ lại gắt gao nhìn chầm chầm vào mắt cô. Đúng vậy, nhưng hiện tại cơ thể tôi chỉ tiếp nhận Lạnh Tử Tình. Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ nghiêng người về phía trước, cúi xuống hôn vào mỗi cô. Một ngụm khói tràn đầy miệng cô, Lạnh Tử Tình không kịp đề phòng, bị sặc ho đến chảy nước mắt. Sau đó, hắn liền cười cười, đến thật dịu dàng đến kỳ dị. Đoàn một tiếng sáng vang lên, cô rốt cuộc là đã gả cho một người như thế nào? Sao cô có thể rơi vào một cái hang quỷ như vậy? Đừng, đừng, á, thả tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra. Lạnh Tử Tình dãy dụa từ trong mộng tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu đầy cổ. Tử Tình, em tỉnh rồi, có phải gặp ác mộng không? Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi. Lạnh Tử Tình mở trừng mắt, nhìn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, trong nhắm mắt có chút hoảng sợ. Nhưng nhìn con ngươi tràn đầy lo lắng kia, lại có một giây hoang mang. Hình như lâu lắm cô mới nghe thấy tiếng hắn gọi. Cô khẽ động đôi môi cô khóc nói, em muốn uống nước. Chương 211 Ngày 12 tháng 2 Đuổi hết. Được, Lôi Tuấn Vũ lập tức cầm lấy cốc nước đã nguội bớt, đỡ cô ngồi dậy, sau đó đưa cốc nước. Thời gian gần đây động tác này của hắn đã luyện đến mức thuần thục nhuần nhuyễn rồi. Xem ra cô đang khá, uống hết cả một cốc nước đầy. Bác sĩ nói bóng đen trong não bộ của em đã biến mất. Có phải em đã nhớ ra cái gì rồi không? Lôi Tuấn Vũ có chút khẩn trương hỏi. Lạnh Tử Tình bình thản nhìn hắn, từ khi nào trên mặt hắn lại có thêm biểu cảm như vậy? Hắn chẳng phải lúc nào cũng bình thản ung dung sao? Cô còn nhớ trên mặt hắn xuất hiện nhiều nhất chính là sự chăm chọc, hờ hững, đen tối, khi nào thì có biểu cảm lo lắng như vậy? Cái gì? Lạnh Tử Tình hỏi ngược lại. Cô vẫn chưa nghĩ xong sẽ đối xử với hắn bằng thái độ gì. Cô biết nếu đưa ra yêu cầu ly hôn với hắn giống như trước